ánh sáng trong màn đêm. Chương 40, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Dương Khang và Mỹ Vân sang công ty bạn dép để chính thức bàn giao chi tiết về dự án lớn đồng xanh. Anh đi trước đi, em vào nhà vệ sinh một chút. Mỹ Vân, ừ vậy anh lên trước nhé. Dương Khang đến phòng họp của công ty trước, mở vòi nước trong nhà vệ sinh rửa tay. Mỹ Vân nhìn vào đồng hồ. Sắp tới giờ rồi, Vân chỉnh lại quần áo rời khỏi nhà vệ sinh. Đẩy cửa phòng họp, Mỹ Vân tiến lại ghế ngồi cùng Dương Khang. Người bên họ vẫn chưa tới sao anh? Mỹ Vân, sắp rồi đấy. Dương Khang, tại phòng làm việc riêng của giám đốc. Sắp tới giờ họp với đối tác rồi ạ, thư ký nói. Đi thôi, trên đường từ phòng làm việc riêng tới phòng họp, vị giám đốc đó phát hiện ra một thứ rất thú vị. Hai người đi trước đẩy cửa phòng họp cho người giám đốc đó đi vào. Tiến lại ghế đối diện. Xin chào hai vị, tôi là giám đốc của dép Hoàng Anh Quân. Quân đưa tay ra, chào, tôi là Phan Dương Khang. Còn đây là Phan Mỹ Vân. Khang đưa tay ra bắt lại. Cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Hai bên đều hợp ý nhau nên bàn giao rất nhanh. Đợi anh Quân ra khỏi phòng thì Mỹ Vân tựa người ra ghế. Mấy giờ rồi? Mỹ Vân đưa tay lên nhìn đồng hồ thì chỉ thấy bàn tay trống trơn. Giật mình hét lên, vội vã đuổi Dương Khang về trước một mình ở lại tìm đồng hồ. Quái lạ, lúc trong nhà vệ sinh còn thấy cơ mà. Chắc chỉ quanh đây thôi. Mỹ Vân đi tìm quanh mấy lần từ nhà vệ sinh đến phòng họp mà vẫn chưa thấy tung tích của cái đồng hồ. Sự hiện diện của Vân làm anh Quân không khỏi tò mò tiến lại gần. Cô đang tìm gì vậy? Mỹ Vân đang khom người. Mải tìm đồng hồ nên cũng không quan tâm người hỏi là ai. Tôi tìm đồ bị mất. Mỹ Vân, có phải cây này không? Anh Quân đưa tay vào túi lấy ra một chiếc đồng hồ màu trắng. À, đúng nó rồi. Mỹ Vân định lấy lại thì anh Quân đưa chiếc đồng hồ lên cao. Lấy tay xua qua xua lại. Mỹ Vân nhếch mép, dường như đã hiểu ra ý đồ. Anh muốn gì? Mỹ Vân, đồng hồ này là do tôi nhặt được. Người ta nói nhặt được của rơi tạm thời nhét túi mà nên theo lý thuyết đó. Chiếc đồng hồ này là của tôi. Anh Quân, lý thuyết cùn, Mỹ Vân phản bác, anh Quân bật cười, thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. Gần đây có một nhà hàng mới mở. Nếu cô đãi tôi ăn thì tôi sẽ trả lại chiếc đồng hồ. Anh Quân, thôi được, tối ngày mai, Mỹ Vân, vậy nhé, anh Quân đưa cho Vân cái danh thiếp của mình. Quân ăn cướp, nếu đó không phải cái đồng hồ mà ba tặng sinh nhật thì mình bố thí cho anh ta luôn. Chiếc danh thiếp được Mỹ Vân bóp nát trong tay. Chị, đây là kế hoạch cho tuần này. Ừ cứ để đó, nó, tại sao mấy cái giấy tờ này lại cần phê duyệt của Tổng Giám Đốc? Tại sao chứ, nó thầm ca thán, cốc cốc, có trưởng phòng kinh doanh muốn gặp anh. Thư ký, cho vào. Hắn gấp tài liệu đang giải quyết trên bàn lại, tươi cười khi nó bước vào. Nó lờ nụ cười của hắn, lạnh lùng để giấy tờ trên bàn. Tổng giám đốc ký giúp cho. Nó, hắn bĩu môi, mở tập tài liệu nó vừa đưa tới. Vợ, tối nay anh muốn cả nhà mình đi ăn ngoài. Hắn, anh thích thì đi ăn một mình đi. Em dạo này bận lắm. Nó, anh làm gì có tiền. Tiền lương bổng anh chuyển khoản vào thẻ hết cho vợ rồi. Hắn, còn phải xem xét thái độ của anh. Nó thẳng thừng lấy lại tài liệu rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Người gì đâu mà lạnh lùng quá trời. Ở nhà thì thế kia, còn ở công ty thì thế này đây. Hắn, lúc ra ngoài nó có vô tình gặp mặt Đăng Khôi. Hương Thảo, tối nay em có rảnh không, anh muốn mời em đi xem phim. Có một bộ phim chiếu rạp hay lắm. Đăng Khôi, ngại quá, tối nay em có hẹn với người khác rồi. Em xin lỗi, nó, không sao, cũng hơi tiếc nhưng biết làm sao giờ. Đăng Khôi, giờ em xin phép trước. Nó, không điều gì xảy ra trong công ty này có thể qua mặt Tổng Giám Đốc. Hắn đang tức lộn ruột ở bên trong. Cái thằng kia đang làm gì vậy? Cô vợ Tổng Giám Đốc à, hắn đen mặt. Cách chương.